Lâm Hàn và Dương Lệ đều mệt mỏi nghỉ ngơi, nhất là Dương Lệ, tố chất cơ thể cô không bằng Lâm Hàn nên lại càng mệt hơn. Lúc này có người nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó giọng dì Hà vọng lại. Cậu Lâm, cô Lâm, ngoài kia có một cô gái tới nói rằng muốn tìm cô chủ, nói là bạn cô chủ, tên là Chu Nhã Thiến. Lâm Hàn nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, Chu Nhã Thiến là cấp trên cũ của Dương Lệ trước khi cô đến quỹ đầu tư nhân phàm. Sau này trải qua một số chuyện và một số khúc mắc thì anh nhớ hai người họ đã có một khoảng thời gian dài không liên lạc. Không ngờ hôm nay Chu Nhã Thiến lại chủ động tìm đến cửa. Lâm Hàn nhìn Dương Lệ vẫn đang ngủ say bên cạnh, đương nhiên anh không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà quấy rầy cô. Lâm Hàn nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Giọng điệu Chu Nhã Thiến nói chuyện với Lâm Hàn không tốt lắm, Lâm Hàn cũng không biết là do ảo giác hay gì. Mặc dù trước đây thái độ của cô ta với anh không tốt, dù sao cô ta cũng rất coi thường anh, nhưng hình như bây giờ thái độ của cô ta với anh lại càng tệ hơn. Lâm Hàn không hiểu chuyện gì, đã lâu không gặp, anh cũng không hề đắc tội cô ta mà. Dương Lệ ở nhà nhưng đang nghỉ ngơi, cô vào trước đi, có chuyện gì thì nói với tôi, khi nào Dương Lệ dậy thì gặp cô sau. Lâm Hàn nói rồi mở cổng sân ra, Chu Nhã Thiến đi thẳng vào, không hề khách sáo. Nghe Lâm Hàn nói thế cô ta lại có chút khinh thường bảo. Tôi tìm Dương Lệ có việc chứ không phải tìm anh, đám đàn ông thối các anh chẳng có ai tử tế, tôi có thể trao đổi được gì với anh chứ, cách chương.